chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3232, chương 3233, đi săn. Phía trước có không ít tường thấp. Vương Đại Đông nhìn về phía trước những hắc ảnh kia, nhất thời thì mừng rỡ như điên. Tuy nhiên bão cát còn chưa tới đến, nhưng là vung lên bão cát đã đem bọn họ tầm mắt đặt ở trong vòng trăm thước. Đây là Vương Đại Đông là cổ võ giả nguyên nhân, sống con dấu tầm mắt chỉ sợ chỉ có vài mét. Hắn nắm cái kia đầu lạc đà, một cái tay khác tại trong đũng quần móc ra một tờ giấy vàng. Trong miệng quang quác nói, sau đó đem giấy vàng vò thành một cục ném ở trong miệng nuốt vào. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông không nhìn ra, những hắc ảnh kia cũng là từng bức tường thấp, phần lớn chỉ có nửa người cao, có chút còn có thể trông thấy nóc phòng hệ thống, lẻ loi trơ trọi tại trong bão cát sừng sững không ngã. Sống con dấu đem lạc đà kéo đến một chỗ so sánh lớn phía sau tường thấp. Để lạc đà nằm xuống. Đây đều là hắn bảo bối. Chết một cái hắn đều sẽ đau lòng. Sau đó thì cùng Vương Đại Đông trốn ở lớp kín tường thấp phía dưới. Cái này thời điểm, một tiếng điếc tai nhức óc cự đại lôi đình theo bên tai nổ vang. Vương Đại Đông ngẩng đầu hướng về sau nhìn qua. Đồng tử đột nhiên co lại, chân trời bị vô cùng vô tận phong bạo lôi bạo chiếm lĩnh. Dường như ngày tận thế đồng dạng trang cảnh làm cho người rung động. Cũng không khỏi đến tâm sinh kính sợ. Vương Đại Đông tại cỗ này tự nhiên lực lượng dưới, cũng không thể không thần phục. Chu Hải Nhuận càng là tại toàn thân run rẩy. Hiện tại chỉ là hồn phách hắn ở đây đợi tuyệt đối lực lượng phía dưới thì như tờ giấy yếu ớt. Tiếng gió bên tai cùng tiếng sấm càng ngày càng ồn ào. Vương Đại Đông biết, cái kia mãnh liệt nhất phong bão sắp xảy ra. Sống con dấu phát giác chính mình lạc đà tại nôn nóng bất an. Không ngừng phát ra tiếng gầm âm, hắn mặt cũng càng phát ra âm trầm xuống. Vương Đại Đông, cơn bão táp này vượt qua ta tin tưởng, sợ là chúng ta những thứ này đổ nát thê lương ngăn không được a. Chu Hải Nhuận cái này lớn lên đem nói xong, sống con dấu vội vàng theo trong miệng phun ra một cái viên giấy đi ra. Cũng là vừa mới hắn ăn hết cái kia, Vương Đại Đông im lặng, thế mới biết nguyên lai sống con dấu căn bản cũng không có nuốt vào. Mà chính là một mực ngậm tại trong miệng, sống con dấu liền vội vàng đem đoàn kia giấy mở ra. Sau đó dán tại tường phía trước. Giấy vàng này tại phong lên tung bay, Vương Đại Đông sợ nó lập tức thì bị gió thổi đi. Lại không nghĩ rằng cái kia giấy vàng kiên cố, trong gió không nhúc nhích. Vương Đại Đông kinh hỉ phát hiện, bọn họ bức tường này biến đến vô cùng cứng rắn, liền giống bị thi ma pháp đồng dạng. Cái này khiến Vương Đại Đông vô cùng kinh ngạc, tấm bùa kia thế mà còn có khổng lồ như vậy diệu dụng. Có giấy vàng che chở, sống con dấu cũng yên tâm không ít. Hắn mở ra năm ngón tay nghịch phong, nhất thời thì bắt một nắm lớn hạt cát. Vương Đại Đông lại đối với hắn giấy vàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Liền hỏi, sống con dấu, ta hỏi ngươi, ngươi cái kia giấy vàng từ đâu tới đây? Sống con dấu khoa tay vài cái, Chu Hải Nhuận nói ra. Hắn nói, tổ truyền hắn. Dùng một cái ít một cái, Vương Đại Đông vậy mới không tin. Bất quá, hắn không có nói tiếp. Vương Đại Đông cũng không có hỏi tiếp. Mỗi người đều thuộc về mình bí mật. Hắn hỏi như vậy, người ta không muốn nói cũng bình thường. Trận này bão cát tiếp tục hai ngày. Đợi đến ngày thứ hai ban đêm mới kết thúc. Sống con dấu các loại bão cát đi qua. Lập tức thì không kịp chờ đợi đi thăm dò nhìn ở giữa lạc đà. Chờ hắn sau khi trở về, Vương Đại Đông đã nhìn thấy hắn một mặt hậm hực biểu lộ. Vương Đại Đông bỗng nhiên nhìn về phía lạc đà bên kia, phát hiện thiếu hai đầu. Chu Hải Nhuận tới cho Vương Đại Đông nhíu mày nói ra. Ném hai đầu lạc đà, trọng yếu nhất là chúng ta nước vẩy. dựa theo mỗi ngày thói quen, nước cũng chỉ đủ dùng 2 ngày. Tại trong vòng 2 ngày nếu như tìm không thấy nguồn nước mà nói, hắn liền sẽ trở về. Vương Đại Đông nghe vậy cũng không khỏi đến khóa lại mi đầu. Hắn uống không quan hệ, nhưng là sống con dấu muốn uống. Sống con dấu, người biết gần nhất nguồn nước ở nơi nào sao? Vương Đại Đông hỏi, sống con dấu lắc đầu, nhìn lấy bão cát về sau địa hình. Hiện tại, hắn muốn một lần nữa tìm đường. Hắn tìm một cái phương hướng, để Vương Đại Đông đi theo hắn. Sa mạc gần như không hội mưa xuống, cho nên nước mưa căn bản tụ tập không đứng dậy, thì liền một cái ra dáng là giếng nước đều không có. Bất quá trong sa mạc nguồn nước cũng không phải là không có. Xâm nhập bụng sa mạc liền có một chỗ nguồn nước. Bất quá, hiện tại cái này nguồn nước bị 4 cái người ngoại quốc chiếm lấy. Ha ha, Mark, người xác định sẽ có người ngoan ngoãn đến cửa sao? Một người da đen tráng hán dẫn theo một thanh súng trường hỏi ghé vào một khối có cao hơn 3 mét. Trên tảng đá một cái người da trắng. Cái này mặc dù là thạch đầu, nhưng cũng bị phong ăn mòn đến không sai biệt lắm. Mặt ngoài đều là vết nứt. Trung gian còn có một cái khe. Trên tảng đá vị trí vừa vặn có thể thấy được 4 phương 8 hướng. Nguồn nước chung quanh thảm thực vật không phải rất tươi tốt. Đại đều có chút khô héo. Nằm sấp tại thạch đầu phía trên người da trắng cũng là đang giám thị. Mà lại hắn trong tay cầm còn là một thanh thư. Đã lên đạn, Mark nghe thấy đồng bọn lời nói. Lúc này khẽ cười nói. Đương nhiên là có người. Nơi này chính là chung quanh đây duy nhất nguồn nước. Cách đó không xa đang kiểm tra vệ tinh hướng. Dẫn một cái người da trắng nam tử nhìn lấy theo trước mặt hắn đi qua một nữ nhân. Cười nói, Hắc Mati, người cái mông là ta gặp qua đẹp mắt nhất bộ dáng. Mati là một cái người da trắng nữ tử, mặc lấy nóng nảy, ở ngực rộng mở, có thể trông thấy cái kia mê người trắng như tuyết rãnh vú. Đi trên đường, cái mông đung đưa trái phải, vô cùng yêu nhiêu. Nàng nghe thấy cái này âm điệu tán gẫu sau đó cũng không giận. Quay đầu cười một tiếng, mị hoặc chăm sinh, đem 3 cái đều nhìn đến dục dịch. Người da đen nam tử lập tức cười nói, Mati, người biết trên thế giới dùng tốt nhất thương. Súng, là súng gì sao? Mati cái kia màu xanh thăm thảm điều đôi mắt quét hắn liếc một chút. Cười khẽ đi qua, lấy tay mò một thanh. Người da đen nam tử lập tức thì hưng phấn lên, toàn thân run lên, lộ ra hưởng thụ biểu lộ đến. Mati thấy thế lôi kéo người da đen cổ áo thì tiến một bên khô héo là lùm cây. Người da trắng nam tử mắng một tiếng, nhất thời thì truyền đến một tiếng súng vang. Tại Mark trong tầm mắt, có một người bị đánh bại. Bingo, Mark chúc mừng một tiếng. Cách đó không xa trong bụi cỏ lập tức thì lao ra 2 cái kinh hoàng bóng người. Lại là người da đen kia cùng Mati. Người da đen có chút không cao hứng. Hùng hùng hổ hổ nói ra. Fake, Mark, ngươi mở cái gì thương? Súng, hù chết lão tử. Mark đem ngăm đen nòng súng đối với hắn. Cười lạnh nói. Bát, ngươi có tin ta hay không một thương sau đem về đánh nổ ngươi đến đầu lâu? Bát đồng tử buông lỏng. Vội vàng giơ 2 tay lên lui lại. Ok ok, ngươi đừng kích động, ta chỉ là đang nói đùa. Một bên khác, Vương Đại Đông trên tay long lân tán đi. Trong tay hắn, nắm bắt một khỏa trường tử đạn. Phía trên bị hắn bóp ra mấy cái dấu ngón tay. Sống con dấu hoảng sợ vội vàng ngồi xuống. Vương Đại Đông nắm bắt cái kia viên đạn. Trên mặt lộ ra một vệt nộ khí. Theo cồn cát nhìn sang, đã nhìn thấy trên một tảng đá nằm sấp một người. Vương Đại Đông lập tức cũng là một cái liệt hỏa kiếm khí chảm đi. Bác đem họng súng dịch chuyển khỏi, vui cười mặt nhất thời đại biến. Bản năng lăn chuyển động thân thể, lập tức thì rơi xuống mặt đất. Bạch, một đạo kiếm khí nhất thời lướt qua tảng đá kia.